Dị giới liên minh, chương 136, Ám Long vs Quỷ Vương. Góc truyện audio.com, bên này Mộ Dung Hận cùng Nguyễn Trung Kiến chiến đấu kịch liệt. Sát cơ bắn ra tứ phía thì những chiến trường khác cũng không ngoại lệ. Bát môn độn giáp cùng Mộ Dung Phục sau khi được tăng cấp đều là độ khí cảnh cấp 39. Không những thế bọn họ còn là người đột biến. Trong cơ thể đều có gen của những yêu thú cường đại. Vì thế, mặc dù đối mặt với hai vị độ không cảnh cùng năm tên độ khí cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Còn Mộ Dung Thiên thì đang bị Ám Long giằng co không cho tiến vào trung âm thất Long Sơn. Chỉ cần không cho Mộ Dung Thiên tiến vào được khu vực đền phụ, thì đối phương cũng sẽ không thực hiện được nghi thức triệu hồi rồng thần. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trên không, cả không gian rung chuyển dữ dội giống như một vụ nổ hạt nhân trên cao. Hư không đổ nát để lộ ra tinh không vô tận, bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, cuồng phong bão tố lấy trung tâm hai người lan tỏa ra xung quanh. Rất lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình tĩnh, Mộ Dung Thiên cùng Ám Long đứng nhìn nhau, hai mắt mang theo vẻ bình tĩnh. Giống như vụ va chạm vừa rồi không phải do hai người tạo nên. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Mặc dù ngủ say 2000 năm nhưng tay nghề vẫn không chút nào lụi tàn. Ám Long cười nhạt nói. Ngươi cũng không tệ, mới có 100 tuổi mà đạt tới độ không cảnh. Quả là thiên tài hiếm có. Thế nào, có muốn về đội của anh không? Sau khi chiếm được đế quốc, anh sẽ cho chú làm hoàng đế. Mộ Dung Thiên ánh mắt tán thưởng nhìn Ám Long, không chút do dự đưa ra đề nghị của mình. Mộ Dung Thiên đã đoán được Ám Long cùng mình đánh ngang tài ngang sức. Nhưng thật không ngờ lại tới mức này, trừ một vài chiêu cuối ra, còn lại chiêu thức bình thường đều bị đối phương dễ dàng đáp trả. Sức mạnh của Ám Long khiến Mộ Dung Thiên nổi ý muốn thu phục. Chỉ là Mộ Dung Thiên nghĩ thì hay, nhưng Ám Long há lại đồng ý sao? Thân là người trung thành nhất với Long tộc, cả đời chỉ nghe theo lệnh của Long Hoàng há lại đi theo Mộ Dung Thiên. Vì vậy, mặc dù điều kiện cực kỳ hấp dẫn nhưng Ám Long hoàn toàn không để ý. Ông lấy hành động của mình ra để trả lời. Chỉ thấy, Ám Long thân hình tiêu thất, trong nháy mắt, liền xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Thiên. Hai mắt ông lóe lên một tia ngoan sắc. Tràn đầy sát cơ, nộ long bạo, Ám Long ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Lập tức, từ miệng hắn, hư ảnh một con ngũ trảo thần long phương đông bắn lên không. Sau đó, ngũ trảo thần long cuộn tròn lại tạo thành một quả cầu năng lượng màu hoàng kim khổng lồ. Chết đi, Ám Long quát một câu. Lập tức quả cầu năng lượng giống như một viên thiên thạch rơi xuống đầu Mộ Dung Thiên. Tốc độ sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Không để Mộ Dung Thiên phản ứng, đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn và cuối cùng là nổ tung. Oanh, nộ long bạo là được coi là một tuyệt chiêu của long tộc. Uy lực há lại bình thường, một vụ nổ này tương đương với một vụ nổ hạt nhân. Năng lượng, sức nóng tỏa ra cực kỳ khủng khiếp, thậm chí ngay cả đám người Nguyễn Trung Kiên đang đánh nhau cũng phải lùi đi thật xa. Tất cả mọi người đều ngừng lại cuộc chiến của mình. Ánh mắt xăm soi, khuôn mặt trắng bệch nhìn cả một vùng trời sáng rực một màu vàng. Uy lực này thật khủng khiếp, đây chính là sức mạnh thật sự của long tộc sao? Long kiếm ngừng đánh, ánh mắt ngưng trọng, mang theo một sự bất an nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Không chỉ hắn, mà bên phía bát môn độn giáp và Mộ Dung Phục cũng cực kỳ lo lắng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Rất lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, từ bên trong mây mù, một bóng người bước ra. Thấy người này, cường giả Nguyễn gia hai mắt sáng ngời, tràn đầy vẻ hưng phấn. Còn ngược lại, đám người Mộ Dung Phục thì thẫn thờ, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy, Ám Long không một chút tổn thương xuất hiện, vẫn khuôn mặt tuấn dật. Phi phàm mang theo một vẻ lãnh tĩnh, không chút cảm xúc, còn Mộ Dung Thiên, thì đã không thấy đâu. Thậm chí, ngay cả khí tức của hắn cũng không tồn tại. Không thể nào, nhìn một cảnh này, Mộ Dung Phục lắp bắp kêu lên. khí tức của Mộ Dung Thiên không còn cho thấy Mộ Dung Thiên đã chết dưới một chiêu vừa rồi. Điều này khiến hắn không thể nào tin nổi. Hắn không muốn tin một vị thiên nhân cảnh tuyệt thế, đã bước một chân vào tiên tuyệt cảnh lại dễ dàng bị giết như vậy. Quỷ vương đã bị giết, vậy là nghi thức nhân quỷ hợp nhất đã hoàn thành. Tốt lắm, khác với đám người Mộ Dung Phục kêu gào thảm thiết, Long Kiếm Trái lại bình tĩnh, không có vẻ nào thương cảm, giống như người chết đi không phải là cha hắn mà chỉ là một tên quỷ vương bình thường vậy. Không những thế, từ trong đôi mắt, một sự hưng phấn xuất hiện, Ám Long tiền bối ngài đã tiêu diệt được quỷ vương sao? Không còn cảm nhận được khí tức của Mộ Dung Thiên chứng tỏ Mộ Dung Thiên đã chết. Quả thật là tin mừng đối với đám người Nguyễn Trung Kiên. Chỉ thấy Nguyễn Trung Kiên vỗ hai cánh bay về phía Ám Long. Bộ dạng kích động vô cùng, tuy vậy câu trả lời của Ám Long lại khiến tâm trạng của ông rơi xuống đáy cốc. Nào có đơn giản như vậy, tiếp tới, chúng ta sẽ lâm vào một cuộc khổ chiến rồi. Ám Long than thở, âm thanh mang theo một sự bất mãn cùng khó chịu, giống như một người vừa biết được mình bị lừa vậy. Mà khi Ám Long vừa nói xong, một tiếng cười âm u, ghê rợn, giống như điệu cười của ác ma vang lên. Tiếng cười này khiến cho cười giả Nguyễn gia biến sắc, còn đám người Mộ Dung Phục thì trở lên kinh hỉ vô cùng. Ha ha, Ám Long, cảm tạ ngươi đã giúp ta hoàn thành nghi thức. Nhân quỷ hợp nhất, ngay sau tiếng cười, vô số làn khói đen từ khắp nơi đổ về một vị trí. Tạo nên một bọc khí đen ngòm to lớn. Mấy giây sau, bọc khí nổ tung, từ bên trong bọc khí, một sinh vật bước ra ngoài. Một con quái vật cao 10 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy một cỗ bạo ngược khiến người khác không dám lại gần. Làn da màu huyết hồng, nhìn như màu máu. Khuôn mặt người mang theo một vẻ dữ tợn, đôi mắt màu xanh u ám, trên trán mọc ra hai cái sừng dài, sau lưng là một đôi cánh rơi bằng sắt khổng lồ, trên cánh rơi là vô số những khuôn mặt người đang gào thét khiến người khác phải sợ hãi khi nhìn vào. Một cỗ khí thế khủng khiếp, mang theo sát khí ngập trời tỏa ra xung quanh khiến bất kỳ ai cũng phải sợ run. Một trong 12 thiên quỷ của âm ti. Quỷ vương Sa Tăng sao, nhìn quái vật, Ám Long khuôn mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ lẩm bẩm, mặc dù nói rất nhỏ, thế nhưng Mộ Dung Thiên vẫn nghe thấy rất rõ ràng, hắn nở nụ cười tràn đầy máu tươi, âm thanh như tiếng than khóc của sinh linh bị tra tấn vang vọng khắp thiên không. Có nhãn lực đó, đúng vậy, đây chính là hình dạng mới của ta. Quỷ vương Sa Tăng, là ma vương ban cho ta để ta có thể tiêu diệt các ngươi. Ra vậy, nhân quỷ hợp nhất muốn hoàn thành thì người tu luyện phải chết. Vì thế, chính người đã để ta thi triển ra Long Hồn Bạo, mục đích chính là mượn tay ta để ngươi tu luyện thành công bí thuật. Ám Long ánh mắt mang theo vẻ hiểu ra nhìn Mộ Dung Thiên trầm giọng. Bingo, trả lời rất chính xác, quỷ vương khẽ cười. Nụ cười tràn đầy sự đắc ý, nghe vậy, Ám Long trầm mặc sau đó ngẩng đầu cười lớn, nụ cười điên cuồng khiến người khác khó hiểu không thôi. Ha ha, rất tốt, như vậy mới có ý tứ chứ. Ám Long ngừng cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mộ Dung Thiên, sau đó hắn liếm môi, mang theo một vẻ hưng phấn. Tiếp tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ám Long lấy ra từ trong hư không một thanh trường kiếm cổ xưa. Cầm lấy trường kiếm, Ám Long chỉ về phía quỷ vương, âm thanh hướng về Nguyễn Trung Kiên. Nguyễn Trung Kiên, máu của con dân Việt tộc chúng ta đã đổ, không thể không báo thù, ta ra lệnh cho ông giết sạch bất kỳ ai là thành viên của quỷ tộc. Tuân lệnh, Nguyễn Trung Kiên chiến ý sôi sục hô lớn một tiếng sau đó quay đầu rời đi. Khi Nguyễn Trung Kiên đã rời khỏi, Ám Long bay lên không, mang theo một điệu cười cuồng tiếu. Tràn đầy trào phúng, kinh thường, quỷ vương, có giỏi thì đuổi theo ta. Hôm nay, ta sẽ cho người biết sức mạnh thật sự của Long tộc. Trước sức mạnh của Long tộc, dù ma thần ở trước mặt cũng phải run sợ huống chi chỉ là một tên quỷ vương nhỏ nhoi như ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Thiên trong mắt lóe lên một tia nộ khí, đặc biệt khi nghe tê ới câu nhỏ nhoi càng khiến hắn tức giận. Vì thế không chút do dự đuổi theo, Mộ Dung Thiên rất rõ ràng đây là ám long muốn lôi kéo mình để cho đám người Nguyễn Trung Kiên tiêu diệt bọn thuộc hạ. Nếu như lúc đầu, hắn còn phải suy nghĩ đắn đo, nhưng lúc này thì hắn không thèm để ý nữa. Bởi vì hắn tin vào sức mạnh của mình, sức mạnh của một tên quỷ vương chân chính đang chảy trong huyết quản. Một thứ sức mạnh khủng bố có thể bóp chết ám long ở trước mặt. Vì vậy, dù biết rằng khích tướng nhưng Mộ Dung Thiên vẫn đuổi theo. Độ không cảnh mặc dù không thể ngao du vũ trụ một cách dễ dàng như thiên nhân cảnh. Nhưng thiên phú của độ không cảnh là teleport, bởi vì là thiên phú, chỉ cần có thể lực là có thể vô hạn teleport. Cũng do đó, đối với một độ không cảnh mà nói, việc một mình đi từ tinh cầu này tới tinh cầu khác không phải là chuyện khó khăn. Tại một tiểu hành tinh có trọng lượng gấp 50 lần nguyên linh đại lục nằm cách đại lục không xa. Ám Long cùng với Mộ Dung Thiên đứng đối diện với nhau. Mộ Dung Thiên, ngươi biết tại sao ta lại nói như vậy mới có ý tứ không? Ám Long là người đầu tiên mở miệng nói ra một câu chẳng đâu vào đâu phá vỡ bầu không khí khẩn im lặng. Sau đó không đợi Mộ Dung Thiên trả lời, Ám Long đã cầm kiếm chỉ về phía trước, âm thanh mang theo một sự hưng phấn vô cùng. Bởi vì ngươi mạnh, ta mới có thể thi triển toàn bộ kỹ năng của ta cùng người đánh một trận thống khoái. Hóa thân, băng long chiến binh, theo tiếng quát của ám long, xung quanh ông xuất hiện một cỗ băng hàn khí thế càng ngày càng lớn mạnh, nhiệt độ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, tại một hành tinh mà không có bốn mùa lại xuất hiện tuyết rơi. Sau đó là vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ điên cuồng hội tụ xung quanh người ám long. Dựa theo sự tinh lọc của linh lực trong cơ thể mà chuyển thành băng nguyên tố. Năng lượng vũ trụ càng nhiều, băng nguyên tố càng lớn mạnh, bắt đầu bao bọc xung quanh ám long, liên kết với nhau tạo thành một hình dáng một sinh vật. Diễn tả thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay khi toàn bộ băng nguyên tố đã kết dính lại, một sinh vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phục. Một tên chiến binh cao 10 mét, thân người nhưng đầu rồng. Ăn mặc chiến giáp màu trắng ngà vô cùng tiên tiến do băng tạo ra. Giữa ngực là hình một con ngũ trảo thần long đang ngậm môn viên long châu ở chính giữa. Sau lưng là hai cánh chim băng khổng lồ, tay phải cầm một thanh kiếm katana cổ xưa với những ký tự kỳ lạ được khắc trên lưỡi kiếm. Xung quanh ông ta là bốn ngôi sao bốn cánh không ngừng quay tròn. Lúc này, mắt rồng mở trường, một cỗ khí thế bài sơn đào hải, không thua kém gì Mộ Dung Thiên từ trên người hắn từ từ bành trướng. Một cỗ khí thế lạnh kinh khủng giống như ám long lúc này không phải là một người mà là một sinh vật do băng tạo ra vậy. Trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Thiên, ám long âm thanh lạnh giá, không chút cảm tình vang lên, ngươi nên cảm thấy may mắn. Bởi vì ngươi là người đầu tiên được chứng kiến hình dạng biến thân thứ nhất của ta. Cách chương.